Tế Thuyết Hồng Trần, chương 12:12, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đi qua một ngày, Dịch Thư Nguyên từ bên trong giường tìm ra một ít quần áo, một thân thẳng tắp, cùng một chiếc khăn nho mộc mạc, tuy rằng cổ xưa, nhưng sau khi đọ với dáng người hắn thấy hẳn là có thể mặc. Đây cũng là trang phục duy nhất trong giường không có vết khâu vá. Nguyên bản có vài bộ quần áo, mấy năm nay đã sớm lấy ra sửa đổi hoặc là cắt may. Vừa tới thế giới này, Dịch Thư Nguyên còn rất gầy gò, bây giờ trên mặt cũng đã nhiều đem ít thịt. Dịch Thư Nguyên rửa mặt, ở trong phòng mình sửa sang lại tóc, lấy một con dao nhỏ, cạo râu trên mặt từng chút một, đứng ở trước gương đồng là của hồi môn của mẫu thân, thần sắc của hắn cũng hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó thay quần áo, mang theo khăn nho, chờ Dịch Thư Nguyên mặc xong ra khỏi phòng xá, trực tiếp đem người Dịch ra sợ đến ngây người. Quần áo dán sát dáng người thon dài, bước chân vững vàng đi có nho phong, hơn nữa cạo râu, cùng lúc trước so sánh quả thực thoát thai hoán cốt. Huynh trưởng, Dịch Bảo Khang đi tới sững sờ hỏi một câu, tựa hồ cảm thấy mình có chút hoa mắt. Đây là, đại bá, những người khác trong Dịch gia cũng kinh ngạc không thôi. Vợ của Dịch Bảo Khang là Triệu Thị càng che kín cái miệng há to, vẻ mặt khó có thể tin, ngay cả đứa nhỏ cũng sững sờ ở nơi đó. Bề ngoài này khiến Dịch Thư Nguyên vui vẻ một chút, quả thật còn hơn đời trước. Về phần phản ứng của người chung quanh, dù sao chưa thấy qua việc đời. Bảo Khang, ta muốn đi trong thành một chuyến, nhìn xem có thể tìm việc hay không, người dẫn ta đi một chuyến đi. Nói ra những lời này, cũng đại biểu Dịch Thư Nguyên từ đáy lòng dự định tiếp nhận mình hiện tại. Con, cha, để con mang đại bá đi. Dịch Dũng An xung phong nhận việc, Dịch Bảo Khang do dự một chút vẫn đồng ý. Sau đó đưa hai người đến cửa viện còn dặn dò. Đi sớm về sớm, trời tối đường cũng không dễ đi. Yên tâm đi cha, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đại bá. Dịch Thư Nguyên không có gì để nói, chỉ gật đầu, cùng Dịch Dũng An rời đi. Mà bọn họ vừa đi, trong viện tiếng nói chuyện cùng thảo luận tăng lên. Hai người một đường dọc theo con đường nhỏ trong thôn đi về phía đông nam. Bên ngoài gặp gỡ hàng xóm láng giềng cùng hương thân trong thôn, thấy đều ngây người. Đại bộ phận người buồn bực chỉ là nho sinh từ đâu tới. Một bộ phận ít người biết chuyện cũng là thẳng đến khi có người nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó liền tụ cùng một chỗ nghị luận sôi nổi. Có lẽ Dịch Thư Nguyên sẽ có thêm đợt thứ hai để mọi người ở trong thôn chú ý. Những chi tiết nhỏ này Dịch Thư Nguyên không thèm để ý. Hắn cùng Dịch Dũng An dọc theo con đường đất phía đông nam đi thẳng. Mục tiêu chính là huyện Nguyên Giang. Mới ra thôn, Dịch Thư Nguyên liền thả lỏng. Bước chân trở nên nhẹ nhàng, có thể bởi vì hắn ở trong núi rèn luyện thời gian dài, dĩ nhiên để cho Dịch Dũng An đều có chút theo không kịp bước chân. Dịch Dũng An thấy theo không kịp, nhịn không được hô. Ai, đại bá ngài chậm một chút, chờ ta một chút. Dịch Thư Nguyên đành phải thả chậm bước chân chờ Dịch Dũng An đi lên, hai người bảo trì tốc độ đi tiếp. Có thể vào thành đi dạo, Dịch Dũng An kỳ thật cũng có chút hưng phấn, cho nên dọc theo đường đi. Đại bá, trước, đại bá, sau cùng Dịch Thư Nguyên bắt chuyện phiếm. Rốt cục, Dịch Thư Nguyên có chút chịu không nổi, sau khi qua một cái giao lộ bèn nói với Dịch Dũng An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dũng An, người có thể hay không đừng gọi ta là đại bá, người trong thành nhiều, càng không rõ ràng lắm ta và ngươi lai lịch, chỉ nhìn bề ngoài mà nói. Chúng ta thoạt nhìn tuổi xấp xỉ, ngươi gọi ta như vậy, để cho người ngoài nghe thấy có nhiều quái gì. Kỳ thật Dịch Thư Nguyên còn là chiếu cố mặt mũi của cháu trai, hai người bọn họ lúc này thoạt nhìn tuyệt đối không phải tuổi xấp xỉ, cháu trai hắn lớn hơn 20 tuổi, nhưng có thể xem thành 30-40 tuổi, khuôn mặt nhìn khá già so với tuổi thực tế. Dịch Dũng An một bên đi theo, một bên thờ ơ trả lời. Đại bá, có rất nhiều trẻ con có bối phận lớn, ta còn gặp qua người già gọi trẻ con là thúc rồi. Dịch Thư Nguyên sửng sốt. Tên này nói được thậm chí có chút đạo lý, nhưng vẫn là nhanh chóng lắc đầu, thiếu chút nữa bị cuốn vào. Người nói dù sao cũng là số ít, chúng ta hôm nay đi trong thành, muốn đi chút địa phương thể diện, cũng không cần phức tạp, như vậy đi, người gọi ta một tiếng huynh trưởng cũng được. Vừa nghe lời này, Dịch Dũng An phản ứng so với Dịch Thư Nguyên còn lớn hơn, nhanh chóng đi về phía trước, ở trước mặt Dịch Thư Nguyên khoát hai tay. Không không không, cái này không thể được. Ngài là đại bá của ta nha, ta làm sao có thể gọi ngài huynh trưởng đây, không loạn bối phận nha. Hơn nữa nếu như cha ta biết ta gọi ngài huynh trưởng, vậy hắn cùng ta. Ai, hẳn sẽ đánh chết ta đó. Dịch Thư Nguyên giờ khóc giờ cười, uy nghiêm của đệ đệ mình ở thời điểm không giải thích được thể hiện ra. Cuối cùng khuyên can mãi, Dịch Dũng An chỉ tỏ vẻ sẽ tận lực ít kêu, cho dù muốn kêu cũng sẽ ghé sát vào hạ giọng, dù sao sống chết không đồng ý đem bối phận kêu thấp, phương diện này cứng đầu như cha của hắn, Dịch Thư Nguyên cũng chỉ có thể để vậy. Theo hai người không ngừng đi về phía trước, Dịch Thư Nguyên cũng dần dần bị phong cảnh chung quanh hấp dẫn. Dọc theo đường đi, xuân dương chiếu tuyết đọng, vạn vật bạt sinh cơ, nhìn thấy đều nguyên thủy, mắt đến tận tự nhiên, cỏ cây đã dẫn đầu phá vỡ áo khoác trời đông giá rét, bắt đầu tranh nhau nảy mầm sinh sôi, chim nhỏ trong rừng líu ríu giòn kêu không ngừng, ven đường ngẫu nhiên có trâu kêu gà kêu thì càng thêm ý vị. Dịch Thư Nguyên cũng không phải đơn thuần chạy đi, mà là vừa đi vừa thưởng thức hết thảy những gì đã thấy. Loại cảnh tượng này không phải là một số khu thắng cảnh cố ý xây dựng có thể so sánh. Nó có một loại ý vị độc đáo. Có lẽ Dịch Dũng An cùng những người khác nơi này nhìn quen lắm. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại cảm thấy hết sức mới mẻ thú vị. Phảng phất đi vào trong thi họa, vạn vật dạt dào sức sống. Từ sáng sớm đi đến mặt trời lên cao, Dịch Thư Nguyên đi đến bản chân mỏi nhừ. Rốt cục đến ngoại thành Nguyên Giang huyện, đến khoảng cách này. Số lần bắt gặp người chung quanh càng lúc càng nhiều. Nghiêm khắc mà nói, dựa theo tiêu chuẩn so sánh kiếp trước của Dịch Thư Nguyên, thôn Tây Hà nơi Dịch gia ở, cách thị trấn cũng không tính là quá xa. Dưới tình huống thời tiết tốt, ở trên núi Bắc dùng mắt nhìn là có thể nhìn thấy thị trấn tương đối rõ ràng. Chỉ bất quá hiện giờ đường đi không thể so được với đời trước tiện lợi. Nơi này nông thôn đường xa không tính là bằng phẳng, lâm điền đổi tuyến, gặp nước tìm cầu. 7 khúc 8 vòng đi ra hơn 10-20 dặm đường cũng không nhất định đến được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Dịch Thư Nguyên ở chỗ này tuy rằng trước điên ngốc sau là mất tích, nhưng hiện tại phát hiện thân thể lại cực kỳ khỏe mạnh. Có lẽ chỉ có trình độ trung bình so với bách tính trong thôn, nhưng tuyệt đối so với đời trước của Dịch Thư Nguyên mạnh hơn nhiều lắm. Cũng không phải chính hắn cho là loại kia văn nhược thư sinh, đi nhiều đường như vậy đều cảm thấy không quá mệt nhọc. Nói thật, càng tiếp cận thị trấn, Dịch Thư Nguyên cũng thoáng có chút khẩn trương, dù sao ở chỗ này, hắn quả thật chưa thấy qua việc đời gì, trong trí nhớ lần trước hắn tới thị trấn lúc vẫn là hài tử, trải qua mấy chục năm si ngốc cùng mất tích, ngoại trừ một ít trống rỗng cao lớn náo nhiệt các loại từ ngữ, sớm không có bao nhiêu ấn tượng đối với thị trấn. Dịch Dũng An bên người cũng có chút câu nể, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy cháu trai lớn của mình như vậy so với mình càng không chịu nổi. Tâm tính cư nhiên thả lòng. Dũng An, đừng nhăn nhó như vậy, thoải mái đi đường là được. Ai đại bá, ếch, Dịch Thư Nguyên lắc đầu không có gì, dẫn đầu đi về phía cửa thành, Dịch Dũng An nhanh chóng đuổi theo. Cửa thành người đến người đi, ngược lại không thấy binh sĩ nào kiểm tra. Phủi bụi đất trên người, Dịch Thư Nguyên nội tâm thoáng hưng phấn cùng thấp thỏm nhưng mặt ngoài trấn định mang theo Dịch Dũng An. Theo những người khác làm như không có việc gì từ cửa thành đi vào trong thành. Vừa vào thành, Dịch Thư Nguyên chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một bức tràn ngập phong vận cổ thành hình ảnh đập vào mắt. Không, không nên là loại từ ngữ cổ thành này, đây vốn là phong mạo của huyện Nguyên Giang, trang nhã phong cách cổ xưa cùng hơi thở cuộc sống hòa làm một thể, người buôn bán nhỏ cùng dân chúng trong thành náo nhiệt, nơi này vốn là như thế, hết thảy đều thập phần tự nhiên. Mất tự nhiên bất quá là nội tâm của Dịch Thư Nguyên mà thôi. Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi, sau đó thả lỏng, dọc theo đường phố dạo bước đi vào. Huyện Nguyên Giang thuộc phía Bắc Nguyệt Châu, phía Bắc dựa vào khoát Nam Sơn, phía Nam giáp Nga Thủy, mặc dù không tính là huyện lớn danh thành gì, nhưng bốn mùa phong cảnh tú lệ, ngoại trừ một số năm gần đây khí hậu có chút khác thường, cho tới nay cũng coi như giai địa, huyện thành so với huyện cùng cấp xem như rất có quy mô. Dịch Thư Nguyên mang theo Dịch Dũng An đi ở trong thành, bước chân lúc nhanh lúc chậm, tầm mắt không kịp nhìn, dù là đời này từng có ở đây ký ức, nhưng chung quy lấy hài đồng thời điểm chiếm đa số, hơn nữa đại đa số đều mơ hồ, có thể nói nhìn thấy hết thảy đều là mới mẻ sự vật. Tránh cho khuôn vác cùng người đi đường, trong tay tràn ngập tiếng giao hàng cùng người đi đường đàm tiếu, tiểu nhị các cửa hàng ôm khách thét to cũng có lúc lọt vào tai. Trong thành thỉnh thoảng có mùi rượu và thức ăn, cũng thường có mùi son phấn đan xen mà qua. Dịch Dũng An đi theo có vài lần được thịnh tình mời, mời người vừa có người bán hàng rong ven đường bày sạp, cũng có một ít tiểu nhị cửa hàng. Chỉ tiếc hắn vừa không phải tới tiêu phí, cũng không có năng lực tiêu phí gì. Người bán hàng rong bên kia còn có thể giả vờ giả vịt dừng chân quan sát một phen. Những cửa hàng lầu các kia là không dám tùy tiện đi vào, miễn cho xấu hổ. Đến lúc này, trong lòng Dịch Thư Nguyên cũng đã sớm không còn ảo tưởng gì. Cách chương.